Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Cực địa thành thị 7. Chương 535. Cực địa thành thị 7. Trong bao có nhiều nhất đồ vật chính là đồ đồ cho Đinh Trúc làm ra những cái kia hoa quả. Những này hoa quả danh tự đều khá là thưa thớt kỳ. Đinh Trúc trước kia cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, những trái này đều lấy từ nhiệm vụ bên trong mang đi ra ngoài. Mặc dù Đinh Trúc cũng không nghĩ làm một cái hoa quả bán buôn thương. Nhưng là nàng nghĩ đến, những vật này mang đi ra ngoài. Đợi đến lần sau tiến vào nhiệm vụ thời điểm dùng để lót dạ cũng là vô cùng tốt. Trừ những này hoa quả bên ngoài, Đinh Trúc để ý nhất liền ở đây thu hoạch 3 cái dương. Chỉ là không có nghĩ tới đây 3 cái dương đều là khóa lại. Nàng lúc đầu muốn dùng tự mình làm dây kẽm nhìn xem có thể hay không vạch ra. Nhưng là đạt được nhắc nhở cũng chỉ có một đầu. Đó chính là nàng mở khóa thuật đẳng cấp thật sự là quá thấp. Mở không ra tinh vi như vậy khóa. Đây thật là một cái phi thường tin tức xấu. Nhìn tựa như là trước mặt trưng bày một cái to lớn bánh kem. Thế nhưng lại lồng lên một cái to lớn chụp lồng thủy tinh. Thật sự là làm cho lòng người bên trong phi thường khó chịu. Đinh Trúc chưa từ bỏ ý định lại dùng dây kẽm thọc mấy lần. Nhưng là đều là đạt được mở không ra kết luận. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể tâm ý lan san đem cái này 3 cái dương đều thu vào. Bởi vì kỷ niên tiếp như vậy một cái cạo chết người nhiệm vụ. Cho nên, Đinh Trúc cũng không có bao nhiêu thời gian tiếp tục ở đây cùng Đô Đô bồi dưỡng tình cảm. Coi như biết mình tuần thú thuật không có quá linh quang. Thế nhưng là tại ngày thứ 2 Đô Đô lúc tỉnh lại, nàng cũng đã bắt đầu cùng nó khoa tay lên. Nó mục đích làm lại chính là để Đô Đô mang nàng đi xít trong thành đi. Ngay từ đầu Đô Đô không để ý tới giải Đinh Trúc ý tứ. Nhưng là đợi nàng hiểu rõ về sau, Đô Đô dĩ nhiên phi thường hưng phấn đáp ứng. Cái này khiến Đinh Trúc hoặc nhiều hoặc ít có chút mình kịch không có diễn đủ buồn vô cớ. Bình thường phim truyền hình bên trong không phải là dạng này viết a. Theo đạo lý, ở loại tình huống này, không phải hẳn là nó không đồng ý. Sau đó mình làm cái gì cảm động chuyện của nó. Sau đó nó liền phấn đấu quên mình không để ý cái khác đồng bạn khuyên can. Đáp ứng mang mình đi sao? Mà lại bối cảnh âm nhạc hẳn là loại kia 10 phần bi tráng. Nổi bật tịch dương cái gì, bóng lưng bị kéo đến dài dài, hiện tại cũng đáp ứng quá sảng khoái đi. Đừng quản Đinh Trúc trong lòng kịch tinh là thế nào oán thầm nhà rãnh. Nhưng là có thể cưỡi Đô Đô đi xít thành chuyện này vẫn là để Đinh Trúc tương đương cao hứng. Đợi đến mặt trời mọc một nháy mắt, Đô Đô liền đã không kịp chờ đợi cuốn lên Đinh Trúc. Giống như tên rời cung đồng dạng hướng phía xít thành bay đi. Đô Đô tốc độ thật nhanh. Tại một ngày trước thời điểm Đinh Trúc liền đã cảm nhận được. Nhưng là nàng không có nghĩ tới là hôm qua tốc độ đối với Đô Đô tới nói chỉ là dạo chơi nhàn nhã. Mà nó tại bắn vọt thời điểm tốc độ càng nhanh. Thậm chí đã nhanh đến để Đinh Trúc bị gió thổi đến nói không nên lời một chữ trình độ tới. Nàng chỉ có thể 10 phần sợ đem đầu chôn ở Đô Đô phía sau kia thật dày da lông chỗ sâu. Hy vọng cái mũi của mình không muốn bị đông lạnh mất. Đại khái phi hành sau 20 phút, Đinh Trúc bỗng nhiên cảm giác được mình đã mất đi sức hút trái đất. Bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Nàng vội vàng đưa đầu ra đồng dạng. Sau đó liền phát hiện nguyên lai là Đô Đô đang giảm xuống. Trò hề này là Đô Đô thích nhất chơi. Nó lại đột nhiên dừng lại, thu hồi cánh, liền chờ đợi thân thể của mình không ngừng mà hạ xuống. Một mực muốn tới lập tức sẽ tiếp cận mặt đất thời điểm, mới lại một lần nữa duỗi ra cánh đem thân thể của mình ổn định. Mặc dù trò hề này là đồ đồ yêu nhất, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói lại là đuổi kịp hình khó chịu giống nhau. Đợi đến đô đô dừng lại, liền vô tội nhìn xem Đinh Trúc từ trên lưng của nó lộn nhào nhảy xuống tới, ngồi xổm ở một bên oa oa đại thổ. Đại khái là phát hiện mình làm cái gì không tốt lắm sự tình, đô đô có chút áy náy vươn thật dài cái mũi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Trúc phía sau. Đinh Trúc ngẩng đầu lau miệng, chính muốn dạy dỗ một chút cái này nhìn một mặt vô tội kẻ cầm đầu, lại chợt nghe thanh âm của một nam nhân ở phía xa vang lên. Bạch Băng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Trúc theo kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, rất nhanh liền tại một mảnh gạch ngói đá vụn bên trong thấy được một cái nam nhân. Người đàn ông này mặc trên người một kiện cùng mình áo ngoài rất giống áo khoác, phía sau cũng cõng một cái to lớn ba lô, trên đầu mang theo thật dày mũ, trên cổ cũng mang theo thật dài khăn quàng cổ. Trong lúc nhất thời Đinh Trúc còn không có biết rõ ràng người này là ai, nhưng là cỗ thân thể này đã so đầu óc của nàng càng thêm sớm phản ứng ra. Nàng thậm chí nghe được một cái tên từ tận cùng bên trong nhất nhảy ra ngoài. Steve, Steve, đợi đến cái tên này từ trong miệng của mình mặt nói ra, đồng thời bị đại não tiếp thu về sau, Đinh Trúc mới bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề khác. Steve là ai? Hơi suy tư một chút, nàng liền nghĩ tới tại quyển kia thám hiểm trong nhật ký đã từng ghi chép bốn cái danh tự. Một cái là gọi là tiếng hoa ngươi tiến sĩ, một cái là gọi là Linh dẫn đường, còn có một cái là mình, lại có một cái liền Steve. Bất quá trước đó, Đinh Trúc một mực không có hướng phía sẽ có người may mắn còn sống sót cái phương hướng này nghĩ tới. Dù sao tại cái hoàn cảnh kia bên trong tỉnh lại, bốn phía đều là đen xì, lại thêm Đinh Trúc lúc ấy cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ là tại mặt khác hai cái trong lều vải tìm được vật hữu dụng liền đi, cũng không có cẩn thận tra xét thi thể đến cùng có mấy cỗ. Cho nên khi nhìn đến thăm dò nhật ký thời điểm, nàng kỳ thật tưởng rằng tất cả mọi người đã chết. Cho nên, hiện tại đột nhiên toát ra một cái tên là Steve mà ra hỏa, muốn nói không ngoài ý muốn, đó mới là kỳ quái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Đinh Trúc đặt câu hỏi, Steve đã vọt tới trước mặt của nàng, đem bưng kính trên mặt khăn quàng cổ kéo xuống. Sau đó đối Đinh Trúc mười phần kinh ngạc hỏi, ngươi lúc đó không phải, Steve không có nói tiếp dưới. Bởi vì cái này thời điểm hắn nhìn thấy đứng sau lưng Đinh Trúc chính mười phần tò mò nhìn mình đô đô. Trên mặt hắn lộ ra ngốc trệ biểu lộ. Bất quá, hắn còn chưa nói hết không có nghĩa là Đinh Trúc liền sẽ không căn cứ hắn nói đến lời nói nghĩ thêm. Đến, từ vị này Steve trong lời nói ý tứ đến xem, lúc ấy hắn hẳn là đi theo mình và vị kia tiếng hoa ngươi tiến sĩ cùng một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, vị này Steve tiên sinh rời đi. Đồng thời, trước khi rời đi hắn nhất định là dò xét qua toàn bộ nơi đóng quân, phát hiện mình và những người khác đã chết. Như vậy là nguyên nhân gì để hắn muốn rời khỏi đâu? Lại là nguyên nhân gì khiến người khác đều chết rét, nhưng là vị này Steve tiên sinh còn đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng đây này? Từng cái nguyên nhân chồng chất tại trước mắt, trực tiếp liền để Đinh Trúc đem nguyên chủ trong thân thể điểm này từ hưng phấn toàn bộ cho theo. Chết rồi, Mù hưng phấn cái gì? Ai biết người trước mặt này là cái gì? Chi môn sơ, bạch băng. Đây là tiền sử cự tượng sao? Steve rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn mang trên mặt tràn đầy hưng phấn. Chỉ vào Đô Đô cực kỳ cao hứng. Hết chương.